Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359. Còn chưa đến thời điểm, mời đến, thợ trang điểm không kịp chờ đợi kéo ra phòng cửa. Sau đó, hắn thấy được sụ mặt mây hoa sen. Vị này tiền nhiệm nữ chiến sĩ hoàn toàn không để ý đến thợ trang điểm. Cứ như vậy hướng về Tần Nhiên đi đến cũng không phải là cao ngạo hoặc là vô lễ. Mà là chán ghét, tại vị này cứng nhắc nữ chiến sĩ đáy lòng, nam nhân nên có dáng vẻ của nam nhân, dáng vẻ kịch cỡm người là làm cho người ta chán ghét. Đặc biệt là khi một cái nam nhân dạng này, lại vểnh lên tay hoa lúc, vị này nữ chiến sĩ không có cho đối phương một quyền. Đã là ở hết sức nhẫn nại, cho nên chào hỏi cái gì, là căn bản không tồn tại. Nhìn lấy không nhìn mình hướng đi Tần Nhiên mây hoa sen, thợ trang điểm há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn nhún vai cũng không nói gì, bị hiểu lầm cái gì. Hắn sớm đã thành thói quen, mây hoa sen không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng, coi như hắn mỗi một cái đều nhẫn nại tính tình giải thích. Cũng vĩnh viễn sẽ có kế tiếp, mang theo thành kiến nhìn người. Là người bản năng, liền như là mỗi người đều có bí mật, bởi vậy, thủ miệng như sao sao nhìn lấy tuế nguyệt trôi qua liền tốt. Chỉ ít, hắn còn có phần không tệ công tác, không phải sao, đương nhiên, hắn còn có một khỏa bát quái trái tim môn sơ. Hắn nhìn lấy mây hoa sen kéo ra cái ghế, ngồi ở Tần Nhiên một bên, nhưng lại lấy xoay qua thân, lấy mặt đối mặt tư thái đối mặt với Tần Nhiên. Mang trên mặt một tia mất tự nhiên thời điểm, hắn hai mắt sáng lên, khắp khuôn mặt là chờ mong, mà về sau phát triển, lại làm cho thợ trang điểm vô cùng thất vọng. Mây hoa sen mất tự nhiên vẻn vẹn kéo dài không đến một giây đồng hồ về sau. Cũng chỉ còn lại có khô khan, cảm ơn, ngồi thẳng thân thể tiền nhiệm nữ chiến sĩ nói như vậy nói. Nàng sẽ không nhìn Tần Nhiên cho trợ giúp. Đồng dạng cũng sẽ không quên Tần Nhiên thân phận, nói đơn giản, nàng sẽ hướng Tần Nhiên nói lời cảm tạ, đồng thời nguyện ý cho Tần Nhiên làm trái cõng mình đạo đức trợ giúp làm hồi báo. Nhưng nếu như Tần Nhiên phạm sai lầm, nàng vẫn là sẽ bắt Tần Nhiên. Trên thực tế, đừng bảo là Tần Nhiên, liền xem như quan hệ bằng hữu tốt nhất cũng là như thế này. Cho nên, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới đối phương nói lời cảm tạ. Hắn biết rõ dạng này nói lời cảm tạ cùng trên miệng cảm ơn. Cơ hồ không kém bao nhiêu, Tần Nhiên trầm mặc cũng không có để mây hoa sen dừng lại. Ngươi là thế nào phát hiện chân chính hung thủ sau màn là đời thứ nhất ai vút nhà trọ chủ nhân? Chất tử, mây hoa sen hỏi, bên tai nói nhỏ Tần Nhiên không ngẩng đầu đáp trả. Ta muốn là sự thật. Mây hoa sen lông mày nhíu lại. Cái này là sự thật. Tần Nhiên âm thanh bình thản. Liền như là thật ở kể ra sự thật. Mây hoa sen hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút bắt đầu. Nàng trừng mắt Tần Nhiên. Bất quá, ở giây tiếp theo, mây hoa sen liền hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh trạng thái. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết ngươi là thế nào phát hiện, ta đồng dạng có thể nói cho. Người án kiện đến tiếp sau tiến triển, mây hoa sen gần như chật vật nói rằng. Bởi vì, cái này đã chạm tới nàng phòng tuyến cuối cùng, nếu không là có thượng cấp chỉ lệnh, nàng căn bản sẽ không nói ra như vậy lời nói. Không có hứng thú, Tần Nhiên nói liền từ cái ghế bên trong đứng lên tới. Đó cũng không phải qua loa, mà là thật không có hứng thú. Ở hắn cầm tới có quan hệ ai vút nhà trọ tài liệu cặn kẽ về sau. Phát hiện ai vút nhà trọ cái gọi là bất hạnh nghe đồn là từ đời thứ nhất nhà trọ chủ nhân chất. Từ lúc, đối với ai vút nhà trọ, Tần Nhiên hứng thú liền đại giả mần ni mà khi hắn góp nhặt đủ nhiều tư liệu. Lại thực địa kiểm tra về sau, hứng thú như vậy liền triệt để không có, vẻn vẹn cùng một chỗ đạo tặc nội chiến thôi. Còn lâu mới có được người bên ngoài trong tưởng tượng phức tạp. Tối đa cũng là bởi vì may mắn cùng một ít người đã đạt thành giao dịch. Sau đó lại dùng thấp kém tuyên truyền thủ đoạn, để nó trở nên thần bí thôi. Xét đến cùng, đúng vậy cố ý, đến mức là ai, cùng Tần Nhiên cũng không có quan hệ, bởi vậy, hắn không có hứng thú, cũng không nguyện ý cùng Mây Hoa Sen đối với chuyện này lẫn nhau thăm dò. Mây Hoa Sen không phải một cái sẽ che giấu người, Tần Nhiên cơ hồ là liếc thấy phá mục đích của đối phương. Hắn nhưng không có thời gian cùng đối phương ở thời điểm này chơi loại trò chơi này. Chỉ ít, hiện tại không được, ta hôm nay rất mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi, gặp lại. Không, hy vọng cũng không thấy nữa, Tần Nhiên vừa nói vừa đi ra ngoài. Khi đi ngang qua thợ trang điểm bên người lúc, Tần Nhiên cũng không có dừng lại. Bất quá, thợ trang điểm lại là rất biết điều đi theo. Đến mức giấy tờ, Spider sớm đã sớm đưa cho đầy đủ dự chi kimon sơ. Không có đón xe. Tần Nhiên đi bộ đi ở đường một bên, thợ trang điểm thành thành thật thật theo sau lưng, nhưng nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, nét mặt của hắn lại là vô cùng kinh ngạc, vừa mới hắn dùng di động thô sơ giản lược nhìn một lần nhất một thời kỳ mới thông linh giả. Mặc dù là thô sơ giản lược nhìn một lần, nhưng là thợ trang điểm biết rõ, trước mắt nam nhân tất nhiên sẽ một đêm thành danh, không đơn thuần là đối phương phong cách. Còn có, Spider, vị kia tràn ngập nguy hiểm phó thai trưởng tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội lần này. Đem toàn bộ tư nguyên đầu nhập nó bên trong, sau đó đánh một cái khắc phục khó khăn. Nói không chừng, nghĩ tới điều gì thợ trang điểm lập tức lắc lắc đầu. Đó là đài truyền hình cao tầng sự tình, hắn tham dự không đi vào. Huống chi, hắn chỉ muốn thủ lên trước mắt công tác. Dẫn cái kia phần không tệ lương bổng là được, thỏa mãn, luôn luôn là thợ trang điểm ưu điểm money nhưng lòng hiếu kỳ cũng đồng dạng ở thợ trang điểm trên. Thân, đi ước chừng 10 phút đồng hồ, thợ trang điểm ở lòng hiếu kỳ dày vò dưới, nhịn không được kiên trì mở miệng. 2567, ngươi là thế nào phát hiện chân chính hung thủ sau màn là đời thứ nhất ai vút nhà trọ chủ nhân? Chất tử. Tần Nhiên bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi tới, thợ trang điểm nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, không khỏi tự giễu cười cười. Đúng vậy à, Tần Nhiên dạng này tính tình cổ quái người, làm sao lại tùy ý bảo hắn biết người bí mật của mình đâu. Đối phương nhưng là sẽ bởi vì việc này thành là chân chính đại minh tinh. Mà hắn thì sao? Đúng vậy, một cái so tân nhân hơi tốt một chút thợ trang điểm money còn không phải trợ lý cấp bậc. Cái kia loại, kém hơn quá nhiều, lắc lắc đầu, thợ trang điểm để cho mình đem không thiết thực ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được phát ra thất vọng thở dài. Cái nào sợ sớm đã biết rồi kết quả là hỏng, nhưng không có thật đang đối mặt trước, mỗi người luôn luôn ôm lấy may mắn. Cuối cùng, bọn hắn đều sẽ bị hiện thực giáo dục, phảng phất lập tức đã mất đi sức sống. Thợ trang điểm yên lặng đi theo Tần Nhiên sau lưng. Đột ngột, một câu ở thợ trang điểm vang lên bên tai. Ngươi đi xem một chút máy vi tính của ngươi, Ngươi nói cái gì? Thợ trang điểm vừa nhấc đầu. Vì xác nhận mình không có nghe lầm, hắn lặp lại một lần. Ta nói ta cần một cỗ xe trở về Ider cho dự định gian phòng, ở ta trở lại về đến phòng lúc. Ta hy vọng có nóng nước tắm rửa cùng sạch sẽ mềm mại giường chiếu, sau đó. Ngày mai bữa sáng ta hy vọng có trứng tráng cùng bồi căn, ngươi nghe rõ ràng sao? Tần Nhiên xoay người hỏi. Tốt, tốt, biết rồi, thợ trang điểm ngây ngốc điểm đầu. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi xe. Mà Tần Nhiên. Nhìn như đang chờ đợi hắn, ánh mắt nhìn về phía người đi đạo một bên lùm cây. Nhàn nhạt mỉa mai, ở hắn trong mắt lóe lên liền biến mất, muốn giải thích hợp lý. Cầm lấy đi, hết chương.